đặt chữ ta như thường lệ mỗi buổi chiều trước khi thực tập tọa thiền. Chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về sự ôn phần cũ thì xin nhắc đại khái là chúng ta tu tập theo phương pháp định niệm hơi thở hay là nhập tức tức niệm. Như kinh văn Đức Phật đã dạy, phương pháp hơi thở có thể tu tập theo vừa chỉ tịnh trước để được gom tâm, dùng cái phương tiện gom tâm, dầu là cận định hay là nhập định, an chỉ định, cũng là cái phương tiện tốt để phát triển thiền quán Vipassana. Và khi nói đến sự tu tập thiền quán thì phải nói đến 16 cái quán trí hay là 16 cái tuệ minh sát. Khởi đầu là cái chỉ quan sát, thấy rõ để phân biệt danh sắc trong mỗi đối tượng, trong từng trường hợp. Rồi đến cái chỉ thứ hai là cũng phân biệt danh sắc theo ý nghĩa duyên, sanh duyên diệt. Rồi đến cái quán trí thứ ba là nói đến cái trí thẩm nghiệm si tư, sammasana jnana, là cái cũng gọi hay là tư duy, là quán xét học rõ về những cái chi pháp căn bản, là nói đến năm uẩn có những cái trạng thái vô thường khổ não. Dù là trong cái năm uẩn đó mỗi uẩn vẫn có 11 cái pháp đối đãi, mà nếu tính năm uẩn thì chúng ta có đến tới 55 cái pháp phải được phân biệt chi thì căn bản. Như nói về sắc uẩn thì dù là như bài kinh Vô Ngã Tướng Đức Phật có nêu rõ, thì dù sắc uẩn đó là quá khứ, vị lai hay hiện tại, hay là sắc bên uẩn bên trong, bên ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, đều là vô thường, khổ, vô ngã. Thọ uẩn cũng vậy, bất cứ thọ nào, khổ, lạc, ưu, hỷ, xả chẳng hạn, dù là những thọ đó là thuộc về quá khứ hay là vị lai và hiện tại, bên trong, bên ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, đều là vô thường, khổ, vô ngã. Cũng vậy, tưởng quẩn bất cứ cái gì nhớ lại, trạng lại, biết cái đã biết thì gọi là tưởng. Thì dù cho là tưởng quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô, tế, tốt, xấu, gần, xa, cũng đều là vô thường, khổ, vô ngã. Hành quẩn ở đây được nói đến theo vị thâm là chỉ chung cho 50 tâm sở phi thọ tưởng. Thọ là tâm sở thọ, là thọ thọ quẩn. Tưởng là tâm sở tưởng, là tưởng quẩn. Có 52 cái tâm sở chê tất sĩ cát, trừ ra 2 tâm sở thọ và tưởng đó rồi, thì còn lại 50 tâm sở phi thọ tưởng, tức là chẳng phải thọ tưởng, gọi là hành quẩn. Thì dù có mặt một trong 50 tâm sở đó, cũng kể là có mặt hành quẩn. Và hành quẩn dù là quá khứ là đã qua, vị lai là chưa đến, hiện tại là đang sanh khởi, hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, thô, tế, tốt, xấu, gần, xa, đều là vô thường, khổ, vô ngã. Rồi kể đến cuối cùng là cái thức quẩn. Bất cứ thức nào, hễ cái gì nhận thức được, biết cảnh được, gọi là cảnh, chinh tê tích, Vichanate, biết được cảnh gọi là thức, dầu là Vijnana là thức, hay Chitta là tâm, Mano là ý, Chittapada là tâm sanh, cũng đồng một ý nghĩa, nhưng tùy trường hợp mà nói. Thì những cái pháp và những cái thức này dù là phân ra như nhãn thức, nhĩ thức cho tới ý thức, dù là quá khứ, vị lai, hiện tại, trong, ngoài, thô, tế, tốt, xấu, gần, xa, đều là vô thường, khổ, vô ngã, không bao giờ sai khác. Thì phân biệt được năm quẩn là nó là vô thường. Khởi đầu như cái đề tài quán pháp thì gọi là tùy quán vô thường thở vô, tùy quán vô thường thở ra. Mà cái gì bị vô thường, ngũ uẩn là vô thường, chứ niết bàn không có vô thường. Ngũ uẩn là hữu vi, niết bàn là vô vi. Ngũ uẩn có sanh diệt, niết bàn không sanh diệt. Do đó cái gì có sanh diệt thì gọi là vô thường, cái gì không sanh diệt thì gọi là thường. Đối nghịch lại với ngũ uẩn hữu vi là có sanh diệt, thì niết bàn là ngoại uẩn, là siêu thế, là vô vi, không có sanh diệt. Bây giờ chúng ta nếu phân rộng ra nói về cái vô thường thì có cái ca a ca ra hí là cái hành tướng có 10, nói về cái khổ thì có 25, nói về vô ngã có 5, cộng chung lại là 40 cái hành tướng của anh vô thường khổ não vô ngã. Mà 40 hành tướng này để quán cho một quẩn, nếu 5 quẩn thì sẽ có 200 hành tướng để quán cho vô thường khổ não vô ngã. Đó là quán hành tướng thôi. Còn nói đến cái câu nêu lên hỏi cái gì vô thường, đáp ngũ uẩn là vô thường. Tại sao gọi là vô thường? Tại vì có sanh diệt nên gọi là vô thường. Thì như những ngày trước tôi đã trình bày giải thích, nói về cái ngũ uẩn thì phân ra, nếu mà quản theo cái lạc hành á, là cái tướng trạng, thì ngũ uẩn có 100 cái lạc hành á, là tướng trạng của cái vô thường. Là bởi vì nói phân ra từng uẩn như sắc uẩn được sanh khởi theo duyên sinh có 5 tướng sanh. Rồi sắc uẩn nói theo trạng thái diệt thì cũng có 5 trạng thái diệt. Rồi quán sanh và diệt thì cộng lại 5 tướng sanh và 5 tướng diệt thành là 10 tướng sanh diệt. Điều này cũng như là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường rồi thở vô và thở ra. Kiểu là nhập lại hai cái thành một như vậy đó. Thì cái quán như vậy thì thấy trong sắc uẩn đã có 20 cái tướng trạng là sanh diệt, mà chính cái sanh diệt này nên gọi là anicca hay là vô thường. Thì kế đến là thọ uẩn cũng 20 cái tướng trạng sanh diệt, sanh và diệt. Sanh vẫn có 5 tướng trạng sanh theo ý nghĩa duyên sanh. Rồi diệt cũng có 5 ý nghĩa, 5 cái tướng trạng theo nghĩa duyên diệt. Rồi nhập lại là cả sanh diệt có 10 tướng trạng. Thành ra như vậy là thọ uẩn cũng có 20 hành tướng sanh diệt, sanh và diệt. Vì vậy nên gọi là thọ uẩn cũng là vô thường. Rồi nói tới cái tướng uẩn như sắc thọ đã nói. Rồi hôm nay sẽ giải thích cái tưởng quẩn cũng tương tự về cái công thức thì không có khác, nhưng khác ở chỗ cái chi pháp. Bởi vì sắc không phải là thọ, thọ không phải là sắc, và sắc thọ không phải là tưởng, và tưởng không phải là thọ và sắc. chi pháp có khác, nhưng mà công thức thiền quán về vô thường khổ não vô ngã, cái trạng thái sanh diệt nó giống nhau, nhất là thọ tưởng hành ba quẩn này giống nhau về những cái chi pháp. Chỉ có cái điều thứ tư thì quẩn nào tính theo quẩn này. Như vậy thì nếu mà nói đến cái tưởng quẩn thì cũng có 20 cái hành tướng vô thường, trong ý nghĩa là sanh có 5 tướng theo ý nghĩa duyên sanh, diệt cũng có 5 tướng theo ý nghĩa duyên diệt, và sanh và diệt là có 10 tướng là nhập lại 5 tướng sanh 5 tướng diệt. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tưởng quẩn như thế nào để rồi chúng ta tu tập thấy rõ, biết rõ, không phải là mơ hồ, không phải là tưởng tượng, không phải là triết lý suông, mà đây là sự thật. Nói về tưởng sanh nha, là cái nhớ lại, nhận ra, biết cái đã biết, còn gọi là sanh nha khanh thác, là cái tưởng quẩn, là gọi là khanh thác, là cái gì có nhóm, có chòm, có bọn, có đoàn, chứ không phải chỉ có một. Khanh thác là nhiều thứ, từ số 2 cái trở lên thì như là số nhiều, mà số nhiều thì được gọi là khanh thác. Khanh thác là nhóm, bọn, vân vân. Thì tưởng quẩn có tất cả là 6 loại: sắc tưởng, thinh tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Sắc tưởng tức là nhận ra những cái màu sắc mà mắt trông thấy, nhưng mà cái màu sắc đó được phân biệt, biết rõ do mình đã nhận biết. Những đứa trẻ còn nhỏ lớn lên chưa biết được, rồi nhờ cha mẹ, cô bác, người lớn chỉ dạy. Khi nó nhìn thấy vật gì thì ở đây cái này là màu xanh, đây là màu trắng, đây là màu đỏ, đây là màu vàng, đây là màu đen, hay đây là trái cam, đây là trái bưởi, vân vân. Thì mỗi khi mà con mắt mà nhìn nhận ra trái cam, trái bưởi, màu xanh, màu trắng, màu vàng, đó là cái trạng thái này, nói cả là cái trạng thái thuộc về pháp cũng được. Nhưng mà vì con mắt đang thấy mà nhận ra những cái ý nghĩa, những cái trạng thái như vậy nên gọi là sắc tưởng. Còn cái thinh tưởng là khi nghe một âm thanh, một tiếng gì đó mà nhận ra đây là tiếng người, đây là tiếng thú, đây là tiếng đàn ông, đây là tiếng đàn bà, đây là tiếng kèn, đây là tiếng đờn, là bởi vì những điều này trước đây đã học, đã hiểu, đã biết, bây giờ nghe lại nó chạm lại, nhận ra cái âm thanh đó thuộc về âm thanh gì, đó gọi là thinh tưởng. Rồi cái khí tưởng tức là hơi mùi, như cái một cái mùi nó vậy, nó đi đập vào lỗ mũi thì bây giờ mới phân biệt mùi nhang, mùi nước hoa, mùi rượu, mùi trà, mùi cà phê, mùi hôi, mùi thối, mùi thơm, vân vân. Thì chính vì cái mùi đó mà được nhận ra là gì, do gì trước đây đã học, đã hiểu, đã biết. Thí dụ như bây giờ trong chùa chúng ta có cái quạt, nó chưa biết gì cả, rồi cha mẹ, ông bà, chứ mấy sư, người lớn chỉ cái này kia thì dạy đâu nó nói đó, mà chính đó là nó quân tập từ từ, nó ướp nhuộm từ từ, rồi nó nhận ra. Ví dụ như quý vị thấy, thấy ông sư đi ngang, cái bạch sư, bạch đệ đức, thấy người nào kia, ông ba, ông hai, là vì cha mẹ, những người xung quanh dạy nó, bây giờ gặp đối tượng đó nhận ra, thì đó là cái tưởng. Thì cái mùi, thí dụ như thấy vô đến cái nó thúi quá, cái nó cũng bắt giúp nó thúi quá, thì đó là khí tưởng. Rồi mình dạy cho nó những cái mùi này, mùi thơm, mùi thở hôi, thì khi có mùi đó nó nhận ra cái mùi đó thì nó nói theo. Và chính như vậy cái 5 năm, 10 năm lớn lên, chúng ta hồi nhỏ cũng vậy. À, càng lâu, càng lớn tuổi, càng ướp nhuộm cái tưởng càng nhiều, mà cũng như gọi là ghi vào bộ nhớ đó. Thì cái gì mà mũi ngửi mà phân biệt đó được nhớ ra, nhận ra, đó là khí tưởng. Rồi khi ăn, lưỡi nếm vị, mình nhận ra cái này, mặn quá, ngọt quá, ngon quá, dở quá, chua quá, đắng quá, vân vân. Như vậy là gì? Trước đây chúng ta đã học, đã hiểu, đã nhớ, nên bây giờ gặp những cái vị đó, chúng ta nhớ lại, nhận ra, thì đó là cái vị tưởng. Rồi cái xúc tưởng là mỗi khi chúng ta đụng chạm, phân biệt nhận ra nóng, lạnh, trơn, nhám, nhận thức từng trạng thái riêng lẻ như vậy, thì đó gọi là xúc tưởng. Tức là biết cái đã biết, nhận ra cái gì đã có kinh nghiệm rồi. Đã có kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm đây tức là biết cái đã biết. Thì như đụng chạm, phân biệt được nóng lạnh vân vân, thì đó gọi là xúc tưởng. Ngoài ra là gọi là pháp tưởng. Pháp tưởng có thể nó tự trạng trong tâm, nghĩ nhớ, hoặc là nhắm mắt lại đang ngồi thiền mà nhớ lại những hình ảnh đã thấy, nhớ lại âm thanh đã nghe, nhớ lại hơi mùi đã ngửi, nhớ lại những vị đã nếm, nhớ lại xúc chạm đã cảm xúc, đã đụng chạm, thì cái này gọi là pháp tưởng. Giải thích cho quý vị thấy, dù cho phân biệt có sáu loại tưởng như vậy, nhưng vẫn phát sinh từ tâm sở sanya cetasika, chỉ có một thôi, nhưng mà nó xuyên qua sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Từ đó nó mới có cái phân biệt riêng lẻ từng phần. Như vậy thì khi hành giả tu tập định niệm hơi thở vào ra, và luôn luôn tâm an trú vào đề ngục thiền, hoặc là thỉnh thoảng chúng ta tiếp xúc với cảnh vật bên ngoài, căn liên quan tới cảnh thức sanh khởi lên mới phân biệt, thì nếu như có mà chúng ta là nhận biết được ngay tại chỗ, thì chúng ta sẽ nhận thấy được những tướng trạng này rõ ràng. Và theo cái nghĩa tưởng sanh khởi là bởi vì nó có những cái nhân, cái duyên, như là do vô minh sanh khởi, tưởng mới sanh khởi. Do gì đó là hiểu theo nghĩa duyên sanh. Và do gì ái sanh khởi nên tưởng sanh khởi. Do gì nghiệp sanh khởi nên tưởng sanh khởi. Do gì xúc sanh khởi mà tưởng sanh khởi. Khi tưởng vừa xuất hiện, nhận thức ra liền, đó cũng là gọi là thấy tướng sanh của cái tưởng. Như tại sao gọi là do vô minh mà sanh khởi, mà cái tưởng của sanh khởi? Như đã nói, vô minh là không biết tư đê, không nhận sự vật bằng ý nghĩa tư đê, thì do đó nên gọi là vô minh. Thì khi mà mắt trông thấy một người nam, một người nữ, chỉ là coi là đối tượng, là vật bị thấy thôi, nhưng mà nhận ra đây là đàn ông, đây là đàn bà, rồi đây là đẹp, là xấu. Chính vì si mê là vô minh mà nó bao phủ, làm chúng sanh không thấy được sự thật. Cái gọi là đàn ông, đàn bà thật ra chỉ là danh sắc. Cái xác thịt của người đàn ông, đàn bà đó là đất, nước, lửa, gió. Như Ngài Sariput, Ngài nói, trong một khoảnh trống mà có xuất hiện một vật trông như là một hình nộm bao chung quanh, chiếm một khoảng không gian, trong đó có đất, nước, lửa, gió, hư không và tâm thức, mà gọi là chúng sanh hay hữu tình. Như vậy là thành ra, trong khi mà vì vô minh không thấy được rõ với cái đáng thấy, mà lại thấy cái không đáng thấy. Do gì không đáng thấy, thấy cái không đáng thấy, mà cái không đáng thấy mà thấy, nên chúng sanh bị điên đảo mà bị trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Thì vì cái vô minh nên không thấy đó là sắc quẩn, mà thấy đây là người nam, đây là người nữ. Không thấy đó là danh sắc, không thấy đó là ngũ quẩn, hay không thấy nó là chỉ là một tập hợp của 12 xứ hoặc tập hợp ở 18 giới, mà chỉ thấy nhận ra đây là người nam, đây là người nữ, đẹp xấu, làn da, mái tóc, vân vân. Thì vì cái vô minh che đậy với cái nên bao phủ, nên khởi lên cái tưởng đây là đàn ông, đây là đàn bà, đó là sắc tưởng. Mà sắc tưởng này bởi vì nó là vô minh bao phủ nên nó biết theo cái gọi là panjate, là cảnh chế định, và cũng là samuti sacca, tức là tục đế, chứ không phải paramattha sacca. Nếu paramattha thì chỉ có thấy và bằng quẩn xứ giới đế, chứ không phải thấy là nam nữ như vậy. Đó là gì nên cái tưởng sanh khởi là do vô minh, do vô minh sanh khởi mà tưởng sanh khởi, thấy như vậy, nghe ngửi nếm đụng cũng vậy, thì hay là sắc tưởng như vậy, thì thinh khí vị xúc pháp và tưởng cũng như thế. Rồi nói là xúc sanh khởi, tưởng sanh khởi do gì, hay là ái sanh khởi, hay là do ái sanh, tại trong tập khởi của ái có tập khởi của tưởng. Thật vậy, khi mắt nhìn một cảnh sắc, sự tham ái khởi lên, nam ưa yêu thương người nữ, nữ yêu thương người nam, hay là ưa thích những bức tranh, ưa thích những cảnh vật, bất cứ cái gì ưa thích là tham ái. Mà như vậy thì do gì cái tham ái này mới thấy đây là tốt, đây là xấu, vân vân. Như vậy chính vì vậy mà tham ái sinh khởi mà tưởng sinh khởi. Đối với con mắt thấy cảnh sắc cũng là như vậy. Thì mũi ngửi, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, cho tới cái ý suy nghĩ, cái pháp tưởng khởi lên cũng do sự tham ái. Do vì tham ái nên nó cái tưởng nó đồng sinh khởi. Trong tập khởi của tham ái có tập khởi của tưởng. Rồi gọi là do vì nghiệp, do vì nghiệp sinh khởi nên cái tưởng sinh khởi. Tâm mắt hay là nghiệp chính là cetana hay là hữu tư, nghĩa là cái bằng có cái cố ý, như cố ý nhìn, cố ý nghe, cố ý ngửi, cố ý là nếm, cố ý xúc chạm, cố ý suy tư, đến sắc thinh hương vị xúc pháp. Chính vì cái sự cố ý này nên mới có cái tưởng sanh khởi. Chứ nếu như không cố ý nhìn, không ý thấy, vân vân, thì cái sắc tưởng, tinh tưởng, cho tới pháp tưởng không sanh khởi. Rồi gọi là do gì? Trong tập khởi của xúc có tập khởi của là tưởng, là bởi vì mắt liên quan các sắc, nên nhãn thức mới sanh lên. Sự gặp gỡ ba pháp này gọi là nhãn xúc. Rồi từ trong cái xúc đó, nó có thọ, có tưởng, đồng sanh khởi. Như Abhidhamma giải thích, như là tâm nhãn thức chẳng hạn, thì có bảy tâm sở biến hành đồng phát sanh, xúc, thọ, tưởng, tư, định, mãn căn, tại ý. Như vậy đó. Thành chính cái tư là cetana này, nó được sanh khởi, nó sanh khởi lên bởi vì cố ý thấy, cố ý nhìn, hay cố tâm nghe, cố tâm là để ngửi nếm đụng, thì tất cả đều do cái sự cố tâm cố ý muốn thấy muốn nghe nên cái tưởng này nó sanh khởi. Rồi trong tập khởi của xúc có tập tưởng khởi của thọ là sao? Bởi vì mắt liên quan các sắc, nhãn thức sanh lên, chỉ gặp gỡ ba pháp này là xúc. Từ trong xúc nó có tưởng, đó là xúc sợ, mà trong cái tập khởi của xúc còn của tưởng. Hoặc là hành giả là quan sát theo dõi tâm của mình trong từng trường hợp, từng đối tượng, thì khi mà cái sắc tưởng nó sanh khởi bởi vì con mắt trông thấy thì nhận thấy ngay khi nó vừa xuất hiện. Nhờ có cái chánh niệm tỉnh giác như có người gác cổng phát hiện ra. Rồi khi tai nghe tiếng, cái nhận ra âm thanh gì đó, nhận biết đây là cái thình tưởng nó sanh khởi. Khi nó vừa xuất hiện mình biết ngay. Rồi khi mũi ngửi cái nhận ra đây mùi nhang, mùi khó, hôi, mùi thối, thì đây là khí tưởng nhận biết liền. Bởi vì nó sanh lên mình nhận ngay ra. Rồi cũng vậy, khi đụng chạm, khi ăn uống hay là suy tư thì nghĩa là dị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng nó vừa khởi lên, nó nhận ra đối tượng, nhận ngay biết là tưởng nó đang sanh. Đó là trong cái ý nghĩa thứ năm, gọi là do gì thể nhận thức ngay tưởng quẩn nó vừa xuất hiện thì biết liền. Đó là năm ý nghĩa là tưởng sanh khởi, do theo cái ý nghĩa duyên sanh. Vì có cái này cái kia mới có, cái kia không có cái này không có. Nếu mắt không bị vô minh bao phủ, không bị tham ái trói buộc, không có cái nghiệp hành tâm thứ tư cố ý nhìn, rồi không có sự xúc ở liên quan căn cảnh, thức không sanh, mà thức không sanh thì làm gì có xúc. Rồi nếu như khỏi đã những điều này không có thì sẽ không có nhận thức ra được cái trạng thái sanh khởi từng trường hợp. Đây là nói tóm tắt là tưởng sanh khởi theo ý nghĩa duyên sanh là có năm cái tướng trạng sanh như vậy. Nên rồi thì ngược lại sẽ có 10 năm, có năm tướng diệt, và cộng chung là năm tướng sanh diệt. Nhưng cái phần tướng diệt ngày mai sẽ nói tiếp vì thời gian đã hết. Nên chỉ nói năm cái tướng sanh của tưởng mà nhận thức được liền khi nó phát hiện ra ý nghĩa như vậy. Thì cái gì nó có sanh diệt thì cái đó là vô thường, thì sắc là vô thường bởi vì nó có sanh diệt, thọ nó vô thường vì nó có sanh diệt, tưởng là vô thường vì nó có sanh diệt. Ở đây sự sanh diệt được thấy được biết nên thì đi đến kết luận là tưởng quẩn là vô thường gì có sanh diệt. Và khi thấy được cái sanh diệt thì nhận ra đó là vô thường, thuộc lòng từng chi pháp, từng ý nghĩa như vậy. Thì khi hành giả tu tập Anicca, Nupassana, Atisasa, Mittasikate và tùy quán vô thường rồi thở vô Anicca, Nupassana, Passajissa mittasikkhate và tỳ quán vô thường rồi thở ra. Theo giờ hơi thở vô hơi thở ra mà ý nghĩa vô thường này được học, được hiểu, được biết rõ ràng. Khi nghĩ đến thì thấy nhận ngay trạng thái vô thường vì nó có sanh diệt. Hễ có sanh diệt thì gọi là vô thường, thì đối lập lại niết bàn không sanh diệt. Ý nghĩa này niết bàn được hiểu là niết chăng là thường, bởi niết bàn không có sanh diệt. Đây là giải thích sơ qua đại khái về năm tướng sanh của tưởng quẩn. Ngày mai sẽ nói tiếp năm tướng diệt của ngũ quẩn, của cái tưởng quẩn. Chúng ta học từng phần, từng tự, như gỡ từng lớp lá, lần lần cuối cùng chúng ta cũng thấy được cái cốt lõi căn bản. Còn nếu như không học, không hiểu, không biết những điều này thì dù nó là tôi tu thiền quán nhưng mà cũng không thấy rõ được sự thật. Những điều này đừng có nghĩ khó hiểu rồi chán, đừng cho là khô khan rồi nản. Hãy cố gắng tu tập vì đây là chánh pháp. Những công thức thiền quán cũng như những công thức điện học, toán học, quan học vân vân là than khó bỏ qua thì cả suốt đời không bao giờ chúng ta biết làm toán hay là nói về điện hay là cái vi tính chẳng hạn. Hãy than khó bỏ qua thì không sử dụng, không biết cái xài những cái môn đó như thế nào. Thì phương pháp thiền quán có những công thức như vậy mà chúng ta chán nản không học thì chẳng những kiếp này mà mãi mãi về sau gặp Phật ra đời cũng khó mà giác ngộ, bởi không có căn bản thiện quán. Còn nếu như học hành rõ, kiếp này không đạt được đạo quả là nhưng mà cũng là gieo duyên, thì sau này gặp vị Phật ra đời, gặp có cơ hội đắc chứng rất mau lẹ. Nên gọi là sẵn cây thì đặng quả lúc trèo, không căng thì cũng đặng gieo giống lành. Mai chúng ta được làm người may mắn hơn nữa, phải được gặp Phật Pháp, nên hãy cố gắng học tu để được giác ngộ như các bậc thánh đã giác ngộ. Và phần hướng dẫn chiều nay đến đây xin tạm dừng. Nam Mô Bụt Thà Dạ.